Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 382 lấy thương đối thương. Đường Đại Ly lao ra đi vừa thấy, cách vách cửa phòng mở ra, Nhiếp Viêm đổ ở trước cửa. Một đôi mắt đẹp chừng đến lão đại, nhìn chằm chằm nằm thẳng trên mặt đất. Trắng bóng một khối hùng vĩ dáng người, Thẩm Đoan Linh chỉ khó khăn lắm nhìn đến một cái đuôi. Đó là bị sắc mặt xanh mét Du Tử Thác dùng sức xả đến bên người. Mà Thương Biệt Ly căn bản liền không thấy trong phòng, mà là nhìn về phía Thương Triều Ca, đến nỗi hòa giải ngữ. Nàng thấy được toàn cảnh, sắc mặt nhàn nhạt, tự nhiên nhiên quay mặt đi, dường như nhìn đến chính là một đống lợn chết thịt. Mà không phải một khối hoạt sắc sinh hương đến lòa tương đương thể, bất quá đối với Nhiếp Viêm sáng quắc nhìn. Chằm chằm mỗ một chỗ, nàng vẫn là đè xuống mày, khó có thể chịu đựng đến dò ra tay đi nhéo Nhiếp Viêm quần áo sau cổ. Mặt khác một bàn tay cùng nàng đồng bộ, hai người đồng thời nhéo Nhiếp Viêm. Đem nàng sau này lôi kéo, ân. Hòa giải ngữ nhìn về phía Đại Ly cũng nhìn về phía nàng, lúc đó. Trên mặt đất người hơi chút động hạ. Nhiếp Viêm đôi mắt cũng chớp động hạ, sau đó, mông điền tạch đến thẳng khởi nửa người. Chớp mắt đó là thấy được xích tương đương lòa chính mình. Cùng đối diện mặt đứng một đám người, Đại Ly đã quyết đoán chuẩn bị tránh đi. Lại đánh không lại mông điền phản xạ tính, ngao ngao ngao. Các ngươi đối ta làm cái gì sao lại có thể màu đỏ tím, mọi người. Đại Ly bóp cổ tay. Ai, ta liền biết sẽ màu đỏ tím, một lát sau. Mông Điền mới bị Đại Ly hống mặc xong rồi quần áo. Sau đó trừng mắt nhìn Nhiếp Viêm đám người liếc mắt một cái. Hừ nói, đừng tưởng rằng như vậy ta liền sẽ khuất phục. Kia trinh tiết liệt nữ dường như bộ dáng. Làm Du Tử Thác mấy nam nhân hàm răng đều toan đổ một mảnh, bất quá hiển nhiên Mông Điền hoàn toàn. Không phù hợp bọn họ đối nam nữ tiết tháo sở hữu hạn định, chỉ thấy hắn khí vận đan điền. Bất chấp tất cả đến giống to, dù sao ta bị tiểu sư muội xem qua thật nhiều lần. Mỗi lần đều là xem trống trơn. Ta mới không để bụng đâu, toàn trường an tĩnh, Thương Biệt Ly cùng Thương Triều Ca cũng quay đầu. Tới, Đại Ly, nàng còn có thể nhược nhược đỡ tường mà ra sao? Muốn hay không đào động? Tống cổ Mông Điền đi bảo hộ Lan Chỉ Yêu lúc sau. Đại Ly mới có tâm đối mặt trước mắt này một đống người, ngạch. Đã không có việc gì. Lan sư tỷ còn ở an dưỡng chung, Đại Ly một câu thành công đem mọi người lực chú ý hấp dẫn trở. Về, không có việc gì. Tình huống như thế nào đâu đây là. Không phải gần chết sao? Căn bản cứu không đứng dậy. Như thế nào đảo mắt liền ở an dưỡng chúng? Chẳng lẽ là, Đại Ly giữ kín như bưng đến cười cười. Đây là nhà ta tổ truyền bí đan. Chỉ này một viên, mọi người bừng tỉnh, cái kia. Giống như phía trước Lan Chỉ Yêu bị thương nặng thời điểm. Người nói cũng là những lời này đi, giống nhau như đúc. Ngữ khí tạm dừng đều mẹ nó nhất trí. Bất quá hiểu được đây là cá nhân bí ẩn. Mọi người cũng không hỏi nhiều. Chỉ dày đặc nhìn Đại Ly vài lần. Lại nhìn về phía Thương gia hai huynh muội kia biểu tình. Rất là tối nghĩa, trong đầu cũng không biết câu cái gì khiếm. Một đoàn hồ nhão, Thương Biệt Ly không biết cùng Thương Triều Ca nói gì đó. Ở Thương Triều Ca rời đi sau, sắc mặt có chút khó coi. Bất quá vẫn là đi tới cùng Đại Ly nói. Đại Ly, người thi đấu vào buổi chiều trận đầu. Đối thủ là Vưu Hàn Triệt, Vưu Hàn Triệt. Thực hảo, Đại Ly trong mắt lãnh quang chợt lóe, ân. Ta đã biết, đối với ngươi, người thi đấu thế nào? Thương Biệt Ly sau lại so một hồi, cùng Nhiếp Viêm, thắng. Thương Biệt Ly đạm đạm cười. Trần chờ hạ, tự hồ có cái gì muốn hỏi, Đại Ly cho rằng nàng muốn hỏi Lan Chỉ Yêu sự tình. Trong lòng thoáng căng thẳng, nói muốn lừa dối nữ nhân này nhưng không dễ dàng, ngươi cùng ta ca, Thương Biệt Ly hỏi lại là. Chuyện này, Đại Ly giật mình, tiếp theo nhướng mày, cười. Ngươi sẽ không cho rằng ta thích ngươi ca đi, Thương Biệt Ly một nghiêng đầu. Ánh mắt thanh thiện, còn chưa nói cái gì, vui đùa cái gì vậy? Ta thích hắn muội cũng không có khả năng thích hắn a. Thương Biệt Ly, nàng có thể nói hắn muội chính là ta sao? ngươi là ở đùa giỡn ta sao? Đại Ly, sắc mặt ửng đỏ, Thương Biệt Ly mất tự nhiên đến quay mặt đi. Thở phào một hơi, nhàn nhạt nói, tuy rằng biết ngươi là cố ý nói sang chuyện khác, bất quá ta tin tưởng ngươi, nàng cười một câu, dựa lan can. Ánh mắt thanh xa, thần thái lịch sự tao nhã, cuối cùng. Đại Ly tựa hồ còn nghe được nàng nhìn kia biển mây đừng lâm thấp thấp nói một tiếng, bất quá chẳng. Sợ các ngươi là thật thích, ta cũng không thích, mông điền đầu óc một cây gân. Đại Ly kêu hắn thủ lan chỉ yêu, hắn liền ngoan ngoãn thủ, thả một chút cũng không hỏi kia màu đỏ huyết khí là chuyện như thế nào. Đại Ly trong lòng yên tâm, nhưng là tưởng tượng đến Lan Chỉ Yêu khả năng sẽ có hút máu sau đó là nhíu mày, nàng buổi chiều có thi đấu, nếu là Lan Chỉ Yêu bỗng nhiên cuồng tính quá độ làm sao bây giờ? Bất quá giống như phía trước Liêu Thật cùng Cầm Cơ bọn họ đều là có thể khắc chế chính mình. Như vậy Lan Chỉ Yêu hẳn là cũng có thể, suy nghĩ hạ. Đại Ly vẫn là kêu tới Liêu Thật, làm hắn cùng Mông Điền cùng nhau thủ Lan Chỉ Yêu, kể từ đó liền ổn thỏa rất nhiều, Đại Ly lúc này mới yên tâm đi đấu trường bên kia. Lúc đó, Vưu Hàn Triệt đứng ở dưới đài, nhìn tấp nập mà đến người, trên mặt mang theo cười, nhị thiếu, lập tức liền đến phiên ngươi cùng kia Đại Ly một trận chiến. Chúng ta được đến tin tức là, cái này Đại Ly là Diệp gia người, này đó thời gian cũng đủ Vưu Hàn Triệt nhân mã được đến xác thực tin tức. Tuy rằng có chút kinh ngạc, bất quá Vưu Hàn Triệt cũng ở cười lạnh, Diệp gia tuy rằng rất là cường đại, nhưng là hắn là Vưu gia nhị thiếu, mà Đại Ly bất quá là Diệp gia một cái họ khác người, địa vị chênh lệch có thể thấy được một chút. Hắn trong lòng không có gì gánh nặng, thậm chí nghĩ muốn suy tàn Đại Ly, lấy này cho Diệp gia đả kích. Đáng giá nhắc tới chính là Vưu gia cùng Diệp gia là bất hòa, Đại Ly cùng Vưu gia bất hòa. Có lẽ cũng là vận mệnh chú định, Đại Ly đến thời điểm, toàn trường tựa hồ đều đang chờ nàng cùng Vưu Hàn Triệt đánh nhau. Đương nhiên, cách Phách Lôi Đài còn có hai người ở, Nhiếp Viêm cùng Mạnh Thiếu Kỳ, ha ha. Ta chính là đi lên mua nước tương. Nhiếp Viêm cười nói, một bên liếc Vưu Hàn Triệt. Lập tức ta liền đi xuống xem các ngươi hai cái, ngươi chết ta sống, muốn nói người này tính cách. Nói dễ nghe một chút là thật tình, nói khó nghe điểm chính là thật thiếu đánh. Đại Ly đánh giá nếu là không hòa giải ngữ che chở, nữ nhân này sớm bị người kéo vào ngõ nhỏ chôn sống, ít nhất nàng liền nhiều lần có loại này xúc động. A, Nhiếp sư tỷ thật thích nói giỡn, ta cùng Vưu sư huynh chính là bình thường luận bàn. Nơi nào sẽ ngươi chết ta sống a? Đại Ly ôn nhu mỉm cười làm Nhiếp Viêm đánh một cái run run. Vưu Hàn Triệt cười lạnh một tiếng, hiện tại biết trang ngoan. Trọng tài qua lại nhìn xem bốn người, vung tay lên, tuyên bố so đấu bắt đầu. Oanh oanh, hỏa pháp cùng thiên la khí chàng bùng nổ. Bành, Nhiếp Viêm rơi xuống đất. Đại Ly ba người cho nên này liền xuống đài. Nhiếp Viêm run run cổ tay áo, chiều Mạnh Thiếu Kỳ vứt đi một cái mị nhãn. Mạnh sư huynh, sư muội ta cũng không phải là đối thủ của ngươi, không khỏi làm ngươi không đành lòng lạt thủ tồi hoa, sư muội đành phải tự mình chấm dứt. Ngươi không cần quá cảm tạ ta, này may là Mạnh Thiếu Kỳ tay có thể hồi lấy ôn nhu cười. Nếu là đổi làm Đại Ly chính mình, lạt thủ tồi hoa, không phải hoa đuôi chó sao? Đại Ly lạnh lạnh nói một câu, nhưng mà Vưu Hàn Triệt ra tay, đánh lén, không, là hãn sát, thương mang bùng nổ, vân long nhập hải. Mạnh Thiếu Kỳ chính diện nhìn Vưu Hàn Triệt sát khí nghiêm nghị đến sát hướng Đại Ly, kia một thương, sợ là hắn cũng phải cẩn thận đối đãi đi. Bất quá Đại Ly, nghênh diện mà thượng, bàn tay dò ra. Mọi người tưởng phía trước kia lệnh người kinh diễm một lóng tay lôi đình, lộng lẫy lại là huyết quang, huyết khí hai bên giật tán, khủng bố lạnh lẽo uy áp làm mặt đất phát ra cát sát thanh âm. Hòa giải ngữ trao mày, nàng là băng hệ tiên can, tự nhiên có thể so sánh người càng mẫn cảm đến cảm nhận được này huyết khí chung lạnh lẽo, nhưng là thoạt nhìn kia huyết khí lại là giống như ngọn lửa đốt cháy giống nhau đỏ bừng, đối thượng Vưu Hàn Triệt kim đan trung kỳ đỉnh uy áp, dầm, phản chiều nghịch áp. Oanh, oanh, mọi người mắt thấy kia chân khí mãnh liệt như nước, cùng huyết khí thủy triều công kích đối thượng. Kèn mũi nhọn công kích thanh âm, kim loại khuynh hướng cảm xúc, xôn xao, hai bên khí thế ổ lên chấn động. Huyết khí cùng chân khí mặt bằng phúc tản ra tới, Vưu Hàn Triệt trong tay trường thương chống một. Thanh trường thương, huyết thương. Hắn cả kinh, thương, từ huyết khí trung ngưng tụ ra tới huyết thương. Giản dị tự nhiên, lại giống như tạo hình hồng bảo thạch giống nhau. Thương thân bên trong kích động huyết hồng chất lỏng, đầu thương hồng anh như đốt cháy nhiệt. Huyết ánh mắt một đôi. Hắn thấy được Đại Ly lạnh lẽo cười, Đại Ly lòng bàn tay một áp. Kia huyết thương thình lình phát ra khủng bố kêu thanh, uy áp hoàn toàn bạo trướng vài lần. Đó là thế nào uy áp a? Trực tiếp đem phía trước thế lực ngang nhau khí thế dứt khoát trấn áp trở về. Chưa từng có chút gông cùm xiềng xích. Mạnh yếu rõ ràng. Đó là làm Mạnh Thiếu Kỳ bọn người biến sắc lực lượng. Cắt sát. Mũi thương quang mang bắn ra bốn phía. Đạn hồi trường thương. Đó là Vưu Hàn Triệt thương. Ám kim đỉnh. Chỉ ở sau Tử Kim dưới. Ở Vưu Hàn Triệt như vậy cường đại chân khí duy trì hạ. Công kích đến có bao nhiêu cường. Tự thân cùng ngẫu nhiên rất mạnh ngạnh. Lại là tại đây một huyết thương dưới bị văng ra tới. Cắt sát, quang mang thô bạo, Vưu Hàn Triệt thân thể bị chấn khai nháy mắt. Hắn sắc mặt một ninh, giữa mày sát khí mọc lan tràn, cái này Đại Ly quả nhiên khó chơi. Bất quá nếu là tưởng lấy này liền bại hắn, kia cũng quá ngây thơ rồi. Đôi tay một vòng, chân khí hóa quầng sáng, như kim quang kính giống nhau hoành chắn trước người. Keng huyết thương mũi thương leng keng đâm vào kính trên mặt. Không khí sóng gợn nổi lên kịch liệt gợn sóng. Dầm, chàng hạ nhân ồ lên đổ một mảnh. Tầm mắt di động chung, Vưu Hàn Triệt đã đôi tay khống kính mặt hung hăng phản áp hướng Đại Ly. Nhất cử càn khôn kính mặt bạo trướng gấp hai. Thấp hèn bụi đất cuồn cuộn oanh. Áp xuống, thương khởi, một chút tia máu, một thương điểm hàn mang. Phá vạn pháp khí thế. Khanh vô số mảnh nhỏ phi thoi trời cao. Mũi thương đối với Vưu Hàn Triệt giữa mày, hưu phá tướng. Là bóng dáng. Dầm. Trường thương đâm thủng trời cao. Quang đánh ở trong không khí. Biểu bắn vài trăm thước. Bồng. Xuyên thấu vách núi. Lạch cạch. Mũi chân vừa truyền. Thương thân lôi kéo. Luân một cái xinh đẹp thương hoa. Đại Ly đã là tới rồi lôi đài ven. Ghé mắt nhìn về phía trước, đó là hắc ảnh hiện ra Vưu Hàn Tiaie nặng ti.ps. Ngạch, nghe nói tối hôm qua bởi vì ta vãn càng làm cho đại gia đợi thật lâu. Hơn nữa trong đàn một ít các cô nương ngao ngao gào giống. Ta thật sự lương tâm hổ thẹn, cho nên thiển mặt thêm canh một, thuận tiện cầu hạ các loại duy trì. Đại gia có cái gì phiếu phiếu có thể cấp sách mới ngự bảo ha. Cấp fan bảng thêm chút nhân khí cũng tốt. Hết chương.